Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2446, lại chết một cái. Tiếng xé gió gào thét, hai bóng người, ở mênh mông trong hư không, không ngừng vụt sáng, phảng phất như quỷ mị, tốc độ đều nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bạch, thời khắc này, Dạ Đế lại là một cước bước ra, mới vừa tới đến phía trước bên ngoài mấy vạn dặm một cái nào đó điểm. Liền cảm giác được Phi Dương Đại Tôn mạnh mẽ lạnh lẽo làm mất khí tức. Lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau chính mình, mà hầu như là 5% cái sau chớp mắt, ngoài thân hư không, cũng là quỷ dị phun trào lên, không nhìn thấy thiên đạo sức mạnh, hầu như là từ mỗi một phương hướng bên trong, đè ép hướng về phía hắn, nhưng chung quy là hầu như, đối phương cái môn này thủ đoạn, vẫn cứ còn có khe hở, vẫn chưa tới hoàn mỹ trình độ, càng không có nhanh tới phong tỏa ngăn cản mỗi một phương hướng, mà không có phong tỏa địa phương ở nơi nào. Dạ Đế ánh mắt như điện quét tới, tuy rằng không phải hai bước nửa, nhưng rốt cuộc đã gần thiên đạo, tìm thấy thiên đạo biên giới, đã có thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một điểm thiên đạo sức mạnh đường viền. Giới tu chân này hai bước tu sĩ bên trong, e sợ cũng chỉ có Cố Tích Kim có thể làm được điểm này. Bạch, lập tức liền là lại bước ra một bước, quả nhiên lại một lần nữa chạy ra ngoài. Phía sau Phi Dương Đại Tôn, xem đại hận, cả đời lần đầu gặp phải khó như vậy quấn hai bước tu sĩ, không đúng. Còn phải thêm vào Long Cẩm Y, còn phải thêm vào cái kia dùng đao tiểu tử, còn có trên khuyến quân đảo cái kia nữ kiếm tu. Như thế tính toán, Phi Dương Đại Tôn thẳng có loại thế giới ngoài gương sâu xa như biển. Đỉnh cấp thiên tài tầng tầng lớp lớp vậy cảm giác, thế giới như vậy, thật hủy rồi chứ, nhưng lại kinh ngạc, còn muốn đối mặt, tiếp tục đuổi theo, tiếp tục đánh bóng thủ đoạn. Thời gian không ngừng về phía trước, Phi Dương Đại Tôn thủ đoạn, không ngừng tăng lên, bất luận là tốc độ vẫn là thành thạo trình độ, đều càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ. Dạ Đế đã bắt đầu trúng rồi mấy đòn công kích đuôi. Thương càng ngày càng nặng, bất quá tốt ở Phi Dương Đại Tôn mục đích là bắt giữ hắn. Không có trực tiếp đem hắn vào chỗ chết giết, mà trong một phương hướng khác, Khô Hải đạo nhân cũng là càng ngày càng gần. Thời khắc này, Phi Dương Đại Tôn thiên đạo chi nhãn là rốt cục nhìn thấy Khô Hải đạo nhân. Tuy rằng không nhận ra hắn, nhưng quang từ kia vội vội vàng vàng trong ánh mắt, liền biết quá nửa là đến giúp Dạ Đế. Thấy chỉ có hắn một cái, Phi Dương Đại Tôn tự nhiên là chẳng đáng. Lại chỉ chốc lát sau, Dạ Đế cùng Khô Hải đạo nhân đồng thời nhìn thấy đối phương, hai người là rốt cục va vào, nhưng kế tiếp làm sao cứu? Rốt cuộc đối thủ là hai bước nửa chiến lực. Loạch xoạch trong tiếng xé gió, Dạ Đế tiếp tục bỏ chạy, Phi Dương Đại Tôn tiếp tục đuổi ở sau người hắn, mà Khô Hải đạo nhân lại là ở bên mặt vạn dặm khoảng cách bên trong, cùng hai người bình hành di động trong khoảng thời gian ngắn. Khô Hải đạo nhân không có lập tức tới gần lại đây. Tiểu tử, trừ bỏ tự bạo, ta nghĩ không ra giúp phương pháp của ngươi. Nếu ta dây dưa đi tới cản trở hắn truy sát ngươi thế, e sợ cuối cùng liền tự bạo cơ hội đều không có. Thời khắc này, truyền âm đến, Dạ Đế sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy sau, cũng không khách khí với hắn khách tới khí đi. Chính là hỏi vội. Làm sao bảo đảm có thể nổ bên trong hắn? Ước cái địa điểm, ước cái thời gian, ngươi hướng đi nơi nào, ta cũng hướng đi nơi nào. Ngươi đặt chân đồng thời, ta sẽ phong tỏa ngăn cản hắn, đồng thời sớm một tức thời gian mở ra tự bạo. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ tới chạy mất. Nếu là đem ngươi nổ chết, vậy thì thành cái chuyện cười lớn rồi. Khô Hải đạo nhân trả lời. Dạ Đế căn bản không có bao nhiêu lựa chọn, chính là đồng ý, Hai người nhanh chóng ước định thời gian địa điểm. Bá tiếp tục lúc trước bay ra một đoạn sau. Thời khắc này, Cố Tích Kim bắt đầu chuyển hướng. Hướng chính mình có ấn tượng địa phương bên trong đi. Lóe, dao động liên tục. Phía sau liền oanh, Phi Dương Đại Tôn công kích mặt bên. Đã một cái bắt đầu bắn trúng hắn. Thương chính là càng ngày càng nặng. Nhưng Cố Tích Kim trong mắt cầu sinh vẻ. Cũng là càng ngày càng kiên quyết lên. Bạch, thời khắc này, lại là lóe lên. Chỗ dừng chân, rõ ràng là một mảnh trên đảo nổi không một tòa bên hồ. Địa điểm cũng là đặc biệt. Vừa vặn là ở một gốc cao lớn lạ thường dưới cây lớn. Phía sau tiếng xe gió vang. Phi Dương Đại Tôn lần thứ hai đến. Ầm ầm ầm, hư không cũng là lập tức sụp xuống. Đè ép hướng về phía Dạ Đế. Bạch, hầu như là cũng trong lúc đó, một đoàn màu xanh nước quang ảnh chi thân, cũng là đi đến bên cạnh hai người, trong tiếng thét gào, hóa thành một đoàn màu xanh nước loại nhỏ bão táp, đem Phi Dương Đại Tôn kéo chặt lấy, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, đã truyền đến, đi, Khô Hải đạo nhân phát ra cuối cùng một cái gào thét. Dạ Đế trong lòng, không tên quặn đau. Trong đôi mắt hiện ra quyết tuyệt không gì sánh được thần sắc. Hướng về phương xa cuồng vút đi. Mà Phi Dương Đại Tôn. Ở trong nháy mắt này. Trong mắt lại là né qua nồng nặc vẻ hoảng sợ. Căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể theo bản năng bình thường mở ra phòng ngự thần thông. Hơn nữa là từ đầu phương hướng mở ra. Một tầng màu đen nhánh thiên đạo huyền quang. Tự bên trên đi xuống lung đến, ầm ầm ầm, hầu như là sau chớp mắt, to lớn tự bạo tiếng, chính là tiếng vang ầm ầm lên, nương theo thê thảm đau kêu tiếng, đầy trời màu lam quang ảnh, muốn nổ tung lên, sóng khí cuồn cuộn cuốn về trong bốn phương, trong sóng khí, lại có từng đoàn phá nát màu vàng đất quang ảnh, tia sáng có chút ảm đạm. Nhu nhược vô lực bình thường theo sóng khí cuốn về phương hướng khác nhau bên trong. Mặc dù là hai bước nửa, bị người như thế bao vây tự bảo, chỉ sợ cũng có nguy hiểm đến tính mạng, mà Dạ Đế có thể không có thời gian xem thêm kết quả. Cũng không dừng lại, tiếp tục trốn hướng trong phương xa. Này một trốn, chính là hơn một ngày thời gian. Phi Dương Đại Tôn quả nhiên không có lại đuổi theo. Mà Dạ Đế cũng là rốt cục cùng bản tôn, còn có Tinh Túc Tử hội hợp, hai người đã biết chuyện đã xảy ra, gặp mặt sau, vẫn là thổn thức không ngớt, đồng dạng không có ở thêm, đồng thời bay về phía Khuyến Quân đảo phương hướng, lại sau 2-3 ngày, rốt cục đụng với tìm đến Lục Dục đạo nhân, Dư Triều Tịch, Đế Thích Thiên, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang đám người. Một phen hàn huyên trò chuyện. Nghe nói kia làm tu sĩ đã đi rêu trên đảo bên trong đại trận. Hai người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Khô Hải đạo nhân cái chết, năm người cũng là cảm thán. Đề Huyết Tôn kia tiên thần chi thân, cuối cùng chỉ đến cùng đem phòng ngự thần thông mở ra một nửa, Khô Hải liền tự bảo ra rồi. Theo dự đoán của ta, e sợ không có dễ dàng chết như vậy, nhưng nên cũng bị thương không nhẹ. Tinh Túc Tử nói rằng, ba người khẽ gật đầu, dựa theo các ngươi lời giải thích, hai người bọn họ hai bước nửa phía sau, nên còn có mấy cái hai bước tu sĩ, hai bước sau, thậm chí còn có một đám một bước tu sĩ, tiếp ứng lại đây đúng không? Lục Dục đạo nhân nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Mọi người lập tức biết hắn dự định làm cái gì đi. Dư Triều Tịch vội nói. Đạo hữu, đại trận kia muốn hai người chúng ta cộng đồng chủ trì mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Không nên bị người nhân cơ hội này đánh lén đi. Ta xem vẫn là đi về trước. Mấy người suy tư một hồi, đều gật gật đầu. Lục Dục đạo nhân lại suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể không hề có một tiếng động gật đầu. Đè xuống cái này quá mê người ý nghĩ đến. Mọi người hướng về bay đi.